Chương 11, Thiên sát cô tinh. Chương 11, Thiên sát cô tinh. Vương Dương cũng không nói chuyện, chẳng qua là đứng ở nơi đó, trong lòng nhưng ở sôi trào. Không có tìm hiểu tình huống, trước cứ như vậy lô mãng đáp ứng, hiện tại hắn coi như là nếm được đau khổ, chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới như vậy hiếm thấy đặc biệt sẽ để cho hắn gặp phải. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên đáp ứng giúp người khác xem phong thủy thời điểm liền gặp phải. Hắn đối với chính mình vận khí này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thời gian từng phút đi qua, đảo mắt đã qua rồi tốt mấy phút, cụ nát nhà nhỏ nội khí phân lộ ra cực kỳ kiềm chế. Được, ta đáp ứng, tất cả đều đáp ứng ngay ta Y Diêm Phúc Khánh muốn nói hoán hòa một chút thời điểm. Mã Cường đột nhiên nói câu, sắc mặt hắn rất đỏ, đây là hắn làm rất lâu rẽ rủa sau quyết định, những thứ kia phụ thân đồ vật hắn có thể tiêu tiền mua lại đến. Bây giờ có thể nhường cho Vương Dương, hắn phải cho cha tìm một nơi địa phương tốt an táng, vì thế hắn có thể bỏ ra rất nhiều. Huống chi hắn không đáp ứng Vương Dương sẽ không giải thích những thứ này, hắn hiện tại rất ở muốn biết nguyên nhân thực sự. Vương Dương thoạt nhìn không phải tham tiền người, những thứ này cũng không đáng giá tiền. Hắn không hiểu Vương Dương tại sao làm như thế, cái này làm cho hắn thật tò mò người muốn biết nguyên nhân. Chúng ta đi ra ngoài nói Vương Dương nói câu, dẫn đầu rời đi trước này nhà nhỏ. Trước khi rời đi lại nhìn nhãn kia hai cái bàn thờ thần, lần nữa lắc đầu. Mã tiên sinh, ngài có biết hay không Mã lao tiên sinh tại sao không thể chôn vào mộ tổ tiên trong sân có cái ghế, không đủ Diêm Bằng Siêu lại đi những địa phương khác rời chút ít cái ghế nhỏ đến, tất cả mọi người liền ở trong viện dưới cây táo ngồi xuống, Vương Dương ngồi ở đại trong nhà, hắn cũng không có trực tiếp giải thích, lại hỏi ngược lại Mã Cường một câu. Mã Cường trong mắt mang ra khỏi mê mang. Khẽ gật đầu một cái, điểm này hắn ban đầu hỏi thăm qua lão tiên sinh kia, chẳng qua là lão tiên sinh kia không có giải thích, hắn cũng hỏi qua phụ thân, cuối cùng bị phụ thân khiển trách một lần sau đó liền không dám hỏi lại. Đó là bởi vì Mã lão tiên sinh mạng hắn phạm thiên sát cô tinh, sinh, không được có vợ con chí thân, chết, không được vùi sâu vào mộ tổ tiên. Vương Dương lắc đầu cười khổ, kia thiên phòng bố trí trước để cho hắn rất kỳ quái, khi đó còn không có suy nghĩ gì. Có thể nhìn đến kia hai cái bản thờ thần sau đó hắn hiểu được một cái cát, minh bạch tại sao rõ ràng là sát vị còn có thể ở người, minh bạch tại sao vị thầy phong thủy kia sẽ như vậy xuất lực, giúp bọn hắn nhà hoàn chỉnh tiến hành sửa đổi, bố. Chí ra tốt như vậy một cái phong thủy cục tới. Ngươi nói cái gì? Mã Cường mánh đứng lên, trong mắt hoàn toàn là không dám tin, mấy người khác cũng đều ngẩn người ra đó, một bộ không tưởng tượng nổi dáng vẻ. Mệnh phạm thiên sát cô tinh. Đây là người trong nước phần lớn người đều nghe nói qua sự tình, cũng biết trong đó thê thảm, khắc chồng khắc vợ, khắc trưởng khắc tử khắc huynh đệ, chỉ cần cùng hắn có liên hệ máu mủ, hắn không chỗ nào không thể, duy chỉ có chính mình không việc gì. Ta nghĩ, ban đầu các hương thân giúp du tờ đơ bo nở người thời điểm, Mã lao tiên sinh phần lớn là cự tuyệt đi, các ngươi không có biện pháp tiếp nhận trợ giúp, những người đó Mã lao tiên sinh nhất định sẽ nhớ lại báo. Không nợ ân tình người ta. Vương Dương khỏe miệng khổ ý lần nữa tăng thêm, mệnh phạm thiên sát đi một mình người, trong một vạn không có một, không nghĩ tới sẽ để cho hắn gặp, người như vậy có liên hệ máu mủ người tất nhiên tương khắc, càng gần khắc càng nặng, như nở dê người kha cờ. Cùng hắn dính nhân quả, cũng sẽ gặp phải nhất định báo ứng. Có thể nói, cùng người như vậy tuyệt đối không thể có bất kỳ quan hệ gì tồn tại, hắn giúp người, cho người thiếu hắn nhân tình tương đương với cho mình chôn quả bom. Ban đầu bọn họ giúp qua vị kia lão phong thủy tướng sư, cho nên lão tiên sinh kia mới bỏ công như vậy, sửa lại nhà bọn họ toàn bộ cách cục, để cho Mã Cường ngày sau giàu sang, còn nhân tình này. Nếu có nhân tình này ở, lão kia phong thủy tướng sư cũng không ngăn được này thiên sát cô tinh tương khắc. Đây cũng là Vương Dương nói lên muốn Mã lao tiên sinh di vật nguyên nhân, Vương Dương nhưng là giúp Mã lao tiên sinh tìm lòng điểm huyệt, giúp hắn tìm tốt âm trạch, này là rất lớn ân tình. Mệnh phạm thiên sát cô tinh người không chỉ có riêng là hắn giúp người khác không được, người đối với hắn có tình sẽ phiền toái hơn, cho nên Vương Dương phải đòi thù lao, để lần này ân huệ triệt tiêu, biến thành một lần giao dịch. Thù lao này còn phải là Mã lao tiên sinh chính mình cho, Mã Cường đều không thể thay thế, Mã lao tiên sinh lớn tuổi, cũng không thứ gì, hắn chỉ có thể muốn Mã lao tiên sinh khi còn sống tất cả mọi thứ, tới triệt tiêu lần này điểm huệ tình. Là có như vậy, nhưng cũng không thể nói hắn chính là thiên sát cô tinh, ngươi xem ta không cố gắng. Mã Cường sửng sốt hội lập tức lại kêu lên, Vương Dương nói không sai, khi còn bé không có biện pháp tiếp nhận người khác trợ giúp mà nói, phụ thân hắn quả thật sẽ lập tức hồi báo, khi đó hắn chẳng qua là lấy vì phụ thân là lòng tự ái cho phép, không muốn bỗng dưng tiếp nhận người khác trợ giúp. Ngươi bây giờ có thể vẫn công việc rất tốt, chỉ có một chút có thể giải thích, đó chính là ngươi cùng Mã Lao tiên sinh không có liên hệ máu mủ, chỉ có như vậy hắn có thể mỗi ngày lệ kia hai cái bàn thờ thần dưới tình huống giữ được ngươi. Vương Dương nặng nề than thở, đây vốn là chuyện riêng người ta, hắn không muốn nói ra, có thể không giải thích rõ lại không được. Kia Mã Lao tiên sinh khả năng đã sớm biết chính mình mệnh phạm thiên sát cô tinh chuyện, cho nên mới như vậy. Vương Dương thậm chí hoài nghi hắn là biết rõ Lao kia phong thủy tướng sư thân phận sau mới đi giúp nhân ra, là chính là cho con mình phô một cái tốt đường. Này, cái này không thể nào. Mã Cường lại sửng sốt một chút, ánh mắt thay đổi hồng, khi còn bé phụ thân đối với hắn quả thật hà khắc, nhưng Vương Dương nói hắn cùng cha mình không có liên hệ máu mủ, đây là để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Mã Cường, ngươi đừng kích động. Ta khi còn bé nghe trong thôn lão nhân nói qua không nên cùng nhà các ngươi đi quá gần, sau đó pha bốn cũ sau những tin đồn này không có, nhưng ta nhớ được ban đầu mẹ ngươi sau khi chết không bao lâu, có tin đồn ngươi cũng đã chết, sau đó vĩ đại long thúc ôm ngươi lại trở lại, mắng những thứ kia nói lung tung người, chuyến những người này liền dần dần ít đi. Diêm Phúc Khánh mở miệng nói câu, so với hắn Mã Cường lớn hơn vài tuổi, khi còn bé chuyện nhớ rõ ràng hơn một ít. Trong miệng hắn Vĩ Đại Long Thúc chính là Mã Cường phụ thân Mã Vĩ Đại Long. Hắn không có nói với Mã Cường, coi như Mã Vĩ Đại Long ôm Mã Cường trở lại, trong thôn vẫn có người nói Mã Cường không là con của hắn, là một lần nữa ôm trở về tới một đứa bé, chẳng qua là khi đó Mã Vĩ Đại Long đối với chuyện này phản ứng rất lớn, nghị luận người biến thành rất ít, sau đó lại vừa là làm đấu tranh có là làm cái gì, dần dần sẽ không người chú ý những chuyện này. Năm ấy Mã Cường mới một tuổi, hắn cái gì cũng không biết. Mã tiên sinh, ngài đừng nội, ta biết những chuyện này ngài không dễ dàng tiếp nhận, bất quá thấy Mã Lao tiên sinh, ta tin tưởng hắn sẽ giải thích rõ. Thật ra thì ta cũng vậy, thấy kia hai cái bản thờ thần sau đó mới hiểu được hết thảy các thứ này. Ngài biết rõ kia trong bản thờ hai cung phụng tượng thần là cái gì không? Vương Dương lại nói câu, gọi về ở đó mở mịt Mã Cường. Mã Cường lần nữa lắc đầu, cái vấn đề này hắn hỏi qua phụ thân từ không trả lời qua hắn, còn không để cho hắn hỏi. Lại, hắn lệ đó là kiếp sát cùng cô thần nhị sát thần, như vậy sát thần người khác tránh cũng không kịp, hắn nhưng thờ phụng, chỉ có một chút mới có thể, đó chính là hắn bản thân lì hệ nở là thiên sát cô tinh mệnh, cũng chỉ có loại này mạng nhân cung phụng này nhị sát thần, lấy độc công độc, tới hạ xuống tự thân đối với người khác ảnh hưởng. Vương Dương giải thích đã rất rõ, đây là mệnh phạm thiên sát đi một mình người mới dám cung phụng sát thần. Như nở dê người kha cờ nếu là làm như vậy mà nói, chính mình đã sớm xong đời, ngoại trừ muốn tự giết người không người sẽ như vậy làm. Từ cũ bản thờ thần lên có thể thấy được Mã Cường phụ thân sớm liền bắt đầu cung phụng này hai vị sát thần, lại không cho phép người khác vào phòng hắn, liền con mình cũng không được, chứng minh hắn biết rõ tình huống mình, hơn nữa còn là rất sớm lúc trước cũng biết, chẳng qua là từ chưa nói với Mã Cường mà thôi. Mã tiên sinh, ta tin tưởng Mã Lao tiên sinh đối với ngài không có tư tâm, hắn hết thể cũng là vì ngài khỏe chứ, ngài dẫn ta đi gặp thấy hắn, có lời gì ngài cũng có thể trực tiếp hỏi hắn. Đã đến lúc này, ta nghi giả nở dê lão nhân ra ông ta không cần thiết tiếp tục giấu giếm. Vương Dương nói tiếp, này thiên sát cô tinh mệnh hại người có thể không phải bình thường, hơn nữa hại đều là người trí thân, người bình thường đã sớm không chịu nổi tự sát, Mã Lao tiên sinh không chỉ không có làm như thế, còn giữ vững nuôi lớn Mã Cường, một điểm này chính là Vương Dương đều rất bội phục. Mã Cường đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên chạy về phụ thân căn phòng, từ đầu giường xuống xuất ra một cái vàng ố quyển sổ. Hắn đã sớm biết cái này quyển sổ tồn tại, chẳng qua là phụ thân chưa bao giờ để cho hắn xem qua, hắn cũng không biết bên trong có cái gì. Quyển sổ mở ra, bên trong sạch sẽ, lật đã trang sau đó có một hàng chữ, một hàng xinh đẹp chữ, còn mang theo ký tên. Kiếp cô nhị sát sợ cùng thần, cách giác đôi tới liền thấy đột, xỉu hợp thấy dần thần thấy tị, tuất người gặp hợi chưa gặp được thân, năm đầu tất chủ nhà hào phú, trung chủ bán ruộng hình cùng thân, mất con tang thê còn khắc cha, ngày lúc đôi tiếp cận không do người điền lập tú, không hối hận, 1971 năm Nga Y 28 than NG31 bài cổ thi, ký tên điền lập tú, còn có không hối hận hai chữ, toàn bộ trong sổ liền những nội dung này. Mã Cường nhìn nhưng hoàn toàn ngây ngô ở nơi đó, Điền Lập Tú là mẹ hắn tên, mà 71 năm Nga Y 28 Than NG3 chính là mẹ hắn qua đời thời gian, đây là hắn mẹ trước khi chết tuyệt bút. Vương Dương cũng đi tới Mã Cường sau lưng, thấy được trên quyển sổ nội dung, sau khi xem xong hắn lần nữa thở dài. Đây là mẹ ta trước khi chết viết, Mã Cường từ từ nói rồi câu, Vương Dương lại lần nữa thở dài, bài thơ này nói chính là thiên sát cô tinh mệnh người, Mã Lao tiên sinh quả thật đã sớm biết tình huống mình, liền vợ hắn đều biết, nhưng vợ hắn chưa bao giờ hối hận gả tới, đây cũng tính là một đoạn thê mỹ tình yêu. Thiên sát cô tinh mệnh người đều là người đáng thương, có thể có như vậy một cái yêu người một nhà đã là thiên đại có phúc, nhưng này thương hắn người cũng không biết, nàng yêu càng sâu. Chính mình chết lại càng sớm, hoặc có lẽ là nàng biết rõ, nhưng không cách nào khống chế chính mình, tình nguyện thiêu thân cũng phải tiếp tục yêu đi xuống. Vương tiên sinh, ta đáp ứng ngài hết thể điều kiện, chỉ hy vọng ngài nhất định cho lão nhân gia ông ta tìm một nơi chân chính phong thủy bảo địa, để hắn chết sau không bao giờ nữa được như vậy khổ. Mã Cường quay đầu lại, hồng mà tờ đo lưu mù một hàng thanh lệ, từ từ nói lấy. Trước hắn rất nhiều không hiểu chuyện. Bây giờ sau khi biết chân tướng giống như thoáng cái biến thành rộng rãi, để cho hắn hiểu được rồi phụ thân lặng lẽ chịu đựng thống khổ, minh bạch phụ thân cả đời này gặp trắc trở. Liên quan tới hắn và phụ thân ở giữa có hay không liên hệ máu mủ một điểm này, dù là có thể hỏi, hắn cũng sẽ không tái đi hỏi, sẽ không hỏi thăm chân chính câu trả lời. Trong lòng hắn đây chính là hắn phụ thân, cha ruột, mẹ liền là mẫu thân, người một nhà đã sớm tuy hai mà một. Ngài yên tâm. Ta nếu trước đáp ứng ngươi, tương đương với nhân quả đã thành, bất quá ngài cũng phải hiểu ta, Mã Lao tiên sinh những thứ đó ta sẽ không đi động, ta chỉ là muốn quá trình này. Vương Dương gật đầu, hắn nói lên yêu cầu là hơi quá đáng, nhưng là không biết làm pháp sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn bây giờ cũng coi là một vị chân chính phong thủy tướng sư, càng như vậy người đối với lần này mạng người lại càng kiêng kỵ, có câu nói biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc bọn họ giải những thứ này, còn đi đụng mà nói. Sở gặp cắn trả sẽ nặng hơn. Không trách năm đó vị kia lão phong thủy tướng sư đi sau đó mới cũng không liên lạc với bọn họ. Bình thường mà nói có giao tình thường xuyên đi lại cũng là phải. Huống chi Mã gia sau đó quả thật giàu sang. Đây cũng tính là lão kia phong thủy tướng sư một cái thành tựu. Ngài muốn cầu rất bình thường, chân chính quá đáng là ta. Xin cứ ngài niệm ở một đứa con trai hiếu tâm phân thượng. Tha thứ ta lần này quá đáng, Mã Cường không có ở đây rơi lệ. Chẳng qua là ánh mắt vẫn hồng đáng sợ, hắn còn hướng về phía Vương Dương thật sâu không người chào. Thấy mẹ lưu lại tuyệt bút sau đó, Mã Cường đã hoàn toàn tin Vương Dương nói tới, hiểu chân tướng sau, hắn cũng minh bạch là mình đem Vương Dương cùng phụ thân cưỡng ép kết liễu nhân quả, thậm chí có khả năng bởi vì này dạng nhân quả đối với Vương Dương sinh ra không kết quả tốt.